Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035-1038, chương Bạch Mã Đông Lăng Kim Thiền Thoát Xác. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, xác thật như ngươi lời nói, thân là ám sát đầu lĩnh ta, là tuyệt đối sẽ không bên ngoài thượng kỳ người, nếu xuất hiện. Vậy thuyết minh chủ nhân gặp phải thật lớn nguy cơ. 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong, Phong Vân Vô Kỵ duy trì thu quỷ năng lực, cũng ở cùng trước mặt ngoại công thân vệ tiến hành nói chuyện với nhau. Hết thảy chính như hắn suy nghĩ, quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn trong lòng cũng ở tính ra, khả năng đây là chính mình sợ nhất địa phương. Rốt cuộc có cái gì nan đề, sắp vạch trần khăn che mặt. Thương Minh Vân Tiêu giờ phút này đã áp lực quay lại đầu tới. Hắn không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như thế này, tương đương nguyên lai đây là Bạch Mã Đông Lăng tự cứu phương pháp. Kế tiếp, Thương Minh Vân Tiêu tự nhiên lẳng lặng bắt đầu quan vọng sự tình phát triển. Tên kia thân vệ đã vào giờ phút này nhẹ nhàng lấy ra phía trước hắn cố ý mang đến hộp. Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống sau, hai mắt cũng theo sát nhíu lại mà nói, nga, này lại là cùng loại với thế mệnh khôi lỗi, chuyển mệnh sinh hộp. Phong Vân Vô Kỷ kiến thức, vậy không cần nhiều lời, chỉ cần là đã từng bảo bối, liền không có hắn không quen biết, trừ phi tân sinh đồ vật. Hắn không thể biết được cái gì là cái gì. Thí dụ như trước mắt cái này cái hộp nhỏ đi, cũng là một cái dùng một lần bảo bối. Chân giới người là căn bản luyện chế không ra, chính là tiên phẩm đứng đầu thứ tốt. Nó tác dụng thập phần cường đại, thế mệnh khôi lỗi là bên ngoài thượng, thay thế chủ nhân tử vong một lần. Mà cái này hộp là ngầm, thay thế chủ nhân trọng sinh một lần. Này hẳn là như thế nào lý giải? Rất đơn giản, chính là ngươi chân chân chính chính bị giết chết về sau, hắn cũng có thể trọng sinh ngươi một lần. Hơn nữa, trọng sinh ngươi, lực lượng càng cường, còn đem ở vào tốt nhất trạng thái. So với thế mệnh khôi lỗi, rõ ràng càng thêm tăng lên một cái độ cao. Không hổ là tiên phẩm đứng đầu, chuyển sang kiếp khác chí bảo. Không sai, có nói cái gì, khả năng liền phải chờ ta chủ nhân, chính mình nói cho ngươi. Thân vệ nói chuyện, một đôi tay nhẹ nhàng thân ở, ấn ở chuyển mệnh sinh hộp phía trên. Một đạo linh quang, đã nhốt đánh vào trong đó. Xa xôi hư không, yêu vực, Xích Viêm Thiên Hổ, đang ở đối mặt Bạch Mã Đông Lăng. Hai bên đang đứng ở dương cung bạt kiếm trạng thái. Tựa hồ dây tiếp theo liền có khả năng phát sinh đại chiến. Bạch Mã Đông Lăng, ta không chuẩn ngươi thu thập quỷ tiên, ngươi yên tâm, Phong Vân Vô Kỵ sẽ đồng ý. Bạch Mã Đông Lăng tin tưởng 10 phần nói, không có khả năng. Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối căn bản là không tin chuyện này, nói chuyện đâu, hắn tựa như động thủ. Bất quá đứng ở bên cạnh hắn Cơ Cửu Mị chạy nhanh ngăn cản hắn, tóm lại một câu, bình tĩnh xử sự, Thiên Hổ tiền bối tính tình vẫn là như vậy táo bạo, chờ Phong Vân Vô Kỵ xử lý phương án mới là lẽ phải. Cũng liền ở ngay lúc này, Bạch Mã Đông Lăng thức hải bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, đây là chính mình cái kia chuyển mệnh sinh hộp mang đến tín hiệu. Thuyết minh hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Không cần, ta không cần lại bắt quỷ tiên cũng. Xích Viêm Thiên Hổ bên này vừa mới vừa an ổn xuống dưới. Bạch Mã Đông Lăng bỗng nhiên liền xoay thái độ. Một đôi mắt bên trong, ở bỗng nhiên chi gian, tràn ngập nồng đậm đau xót. Ân, đây là có chuyện gì? Xích Viêm Thiên Hổ như thế nào có thể không mờ mịt? Cơ Cửu Mị cũng là như thế. Phong Vân Vô Kỵ thần niệm truyền lại, cũng vào giờ phút này phân biệt rơi vào rồi hai người thức hải thế giới bên trong. Không cần hoảng loạn, Kế tiếp Bạch Mã Đông Lăng đi nơi nào? Đều không cần đi theo. Phong Vân Vô Kỵ phân phó. Vừa mới rơi xuống, bên kia Bạch Mã Đông Lăng trong lòng bàn tay một cái tròn trịa bảo châu bỗng nhiên nở rộ đáng sợ thái âm chi lực. Cổ lực lượng này âm khí quả thực che trời lấp đất, giống như đầu một ngày thái âm ngày bùng nổ giống nhau đáng sợ. Cùng lúc đó, càng có một cái âm trầm nữ tử thanh âm từ cái này bảo châu truyền đến, tràn ngập phẫn nộ cùng bất an. Bạch Mã Đông Lăng, ngươi đang làm gì? Nói tốt sự tình, vì cái gì không tuân thủ đi xuống? Ngươi chẳng lẽ không cần ngươi nữ nhi con rể tánh mạng không thành? Ngươi điên rồi sao? Ta không thể cho các ngươi dung chuyển toàn bộ chân giới, tan biến chúng ta nhân tộc. Ngươi là thu quỷ tiên mấu chốt, chỉ cần tiêu diệt ngươi, hết thảy đều sẽ không ngại. Mặt khác những cái đó tu la, ta tin tưởng ta cháu ngoại có thể giải quyết. Đến nỗi nữ nhi con rể, bọn họ sẽ lý giải ta. Bạch Mã Đông Lăng nói chuyện, đôi tay bỗng nhiên một áp, cả người lực lượng điên rồi giống nhau thiêu đốt lên, trực tiếp vận dụng chính là chính mình mấy vạn năm mệnh nguyên chi lực, toàn bộ áp chế tới rồi thái âm phi tiên bảo thần đan phía trên. Đồng thời, hắn đương nhiên cũng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài dịch chuyển đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía địa phương chính là tử vong tinh hệ. Phóng ta đi ra ngoài, nho nhỏ chút thể cảnh giới cũng tưởng áp ta luân hồi chi lực. Nằm mơ a ngươi, thái âm phi tiên bảo thần đan trong vòng Diệp Hàm Nhi phát huy đáng sợ lực lượng, đem hết toàn lực ra bên ngoài đánh sâu vào. Bất quá, nàng rốt cuộc không phải quỷ tiên cùng tu la, chỉ là thức tỉnh rồi luân hồi chi lực, thực lực đặc thù lại không đủ quá cường. Ở Bạch Mã Đông Lăng thiêu đốt mệnh nguyên áp chế dưới, thế nhưng căn bản vô pháp thoát ly bảo thần đan tiểu thế giới. Cứ như vậy, ở Bạch Mã Đông Lăng kiên trì dưới, bọn họ đã thực mau liền đến tử vong tinh vực. Lúc này Bạch Mã Đông Lăng đã râu tóc bạc trắng, cả người nếp nhăn trải rộng, thậm chí còn thở hồng hộc. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Tiến vào tử vong tinh vực sau, hắn lại mang theo bảo thần đan phi hành mấy chục vạn dặm, mới vừa rồi dừng lại, sau đó bắt đầu rồi đã định thủ đoạn. Hắn dùng chính mình hiện giờ thái âm phi tiên bảo thần đan chủ nhân năng lực, trực tiếp ra lệnh cho ta bảo đi theo sát tương đương. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn truyền khắp tử vong tinh vực, một đạo bảo liệt cực quang giống như khai thiên tích địa quang huy ở chỗ này cuồng bạo dựng lên, vô số tử vong sao trời đương trường sụp đổ, thái âm lực lượng điên rồi giống nhau thổi quét thiên địa bát phương, cường thế không thể ngăn cản. Bạch Mã Đông Lăng hơi thở mỏng manh thân ở nơi đây cũng là trực tiếp bị tạc thân thể thành mảnh nhỏ, dùng tan xương nát thịt hình dung cái một chút đều không khoa trương. Đương nhiên đây đều là hắn tính toán hảo, hắn bên này tử vong thời điểm Phong Vân Vô Kỵ nơi đó xuất hiện không giống bình thường sự tình, chuyển mệnh sinh hộp nét nhanh chóng bạo phát vô tận thánh khiết quang huy, một đạo cực kỳ đặc thù lực lượng thần bí ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt bắt đầu hội tụ. Mệnh nguyên thể, thân thể tổ chức, các khí quan dần dần xuất hiện một cái hoàn toàn mới trạng thái, thập phần hoàn hảo Bạch Mã Đông Lăng trung quy xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Ân, rốt cuộc sao lại thế này? Môn chủ, con thỉnh cẩn thận nói đến a. Phong Vân Vô Kỵ trước tiên phát ra dò hỏi tín hiệu, mà đoạt tụ Bạch Mã Đông Lăng ánh mắt thập phần thận trọng nhìn Phong Vân Vô Kỵ sau, cuối cùng thở dài một hơi, mới vừa rồi thử tính dò hỏi ngươi rốt cuộc có phải hay không ta cháu ngoại. Ân, là cùng không phải có cái gì khác nhau? Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa phủ nhận. Hắn cảm thấy Bạch Mã Đông Lăng xác thật đã biết bí mật. Nói vậy cái kia trộm đạo giả phân thân đã chính thức thức tỉnh rồi. Thì ra là thế, xác thật không khác nhau. Đều là yêu cầu ngươi cứu vớt chân giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.